Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37. Chương 37: Vây công Thánh Địa. Thảo phạt nghịch tặc. Thời gian loáng một cái, nửa tháng trôi qua, trải qua nửa tháng lên men, cùng Phượng Vu Thánh Địa một phương diện ẩn lui. Mọi người biết rõ, Phượng Vu Thánh Địa đây là triệt để quy hàng ma tộc. Lập tức mà đến chính là tức giận, nhất là phổ thông người dân. Trước đây Phượng Vu Thánh Địa là bọn hắn thần tượng, thậm chí rất nhiều người muốn bái nhập Thánh Địa. Thế nhưng hiện tại, tín ngưỡng trực tiếp liền đổ nát. Nhân loại cùng ma tộc từ xưa không cùng tồn tại. Người của ma tộc nhìn người thiên kiêu loại, cảm thấy nhân loại quá yếu ớt, mà nhân tộc chán ghét ma tộc, bởi vì chúng nó tính cách hung hãn, tướng mạo xấu xí, hơn nữa yêu thích giết người. Phổ thông người dân đối với người của ma tộc tự nhiên là phi thường sợ sệt, căm ghét. Ngược lại, phổ thông người dân tín ngưỡng chính là sở hữu nhân tộc tu sĩ. Trên đại lục này sở hữu tông môn, thánh địa, môn phái, những môn phái này là duy nhất có thể bảo vệ bọn hắn hy vọng. Cho tới những nhân loại khác tu sĩ cùng tông môn, ngay lập tức nghĩ đến chính là diệt trừ phản nghịch. Mặc kệ Phượng Vu Thánh Địa là bị uy hiếp phản bội hay là tự nguyện đầu hàng, đều phải thanh trừ. Nhân tộc nơi ở địa phương không cho phép có người của ma tộc. Kẻ phản bội chính là tà ma ngoại đạo. 9 đại thánh địa liên hợp xuất binh, thêm vào một ít tán tu, đầy đủ hơn 5 vạn tu sĩ, 9 tên vạn pháp quý nhất cảnh cường giả. Như vậy trận doanh hoàn toàn có thể nghiền ép Phượng Vu Thánh Địa. Nhưng mọi người nhưng không dám chút nào bất cẩn. Nếu như Phượng Vu Thánh Địa thật nương nhờ vào ma tộc, như vậy trận chiến này nhất định sẽ có ma tộc yêu thú ma tướng tham chiến. Hung hãn người của ma tộc mới là to lớn nhất uy hiếp. Bên trên bầu trời, 9 bóng người đạp khoảng không mà đi. Có trung niên nam nhân, cũng có lão già. 9 người nhìn như bình thản tốc độ, nhưng cũng so với lòng đất mấy vạn đệ tử tốc độ chạy trốn nhanh. 9 người này chính là còn lại 9 cái thánh địa thánh chủ. Mỗi người đều là vạn pháp quý nhất cường giả. Tuy nhiên cảnh giới tối cao cũng chỉ là vạn pháp quý nhất hậu kỳ mà thôi. Nhưng như vậy thế lực, mặc dù phóng tầm mắt thiên hạ, cũng là mạnh phi thường. Bạch huynh, lần này thảo phạt nghịch tặc, người sẽ không thủ hạ lưu tình chứ? Giữa bầu trời, một tên người mặc da hổ, hai tay ôm cánh tay tráng hán nam tử, coi thường phía dưới, đồng thời hướng về phía bên người nói: Hổ lão đệ nói giỡn, tuy nhiên ta cùng với Lâm Thiên có một ít giao tình, nhưng từ hắn phản bội nhân tộc, chúng ta cũng đã đoạn tuyệt sở hữu quan hệ. Hiện tại có cũng chỉ là cừu oán thôi. Trên người mặc bạch bào nho nhã nam tử lắc đầu một cái, cầm trong tay lay quạt, trên mặt trước sau bày ra một bộ mỉm cười dáng vẻ. Không nhìn ra hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Như thế tốt lắm, chúng ta cũng không hy vọng đại chiến lúc có phiền toái gì. Bạch huynh có cái này giác ngộ là tốt rồi. Còn lại vài tên nam tử gật gù, tán thành vài câu, đã tiến vào Phượng Vu Thánh Địa lãnh địa. Mọi người cẩn thận. Bỗng nhiên, dẫn đầu nam tử vung tay lên, phía sau mấy vạn tu sĩ cùng nhau dừng lại. Phía trước là một mảnh nồng nặc rừng cây. Vài tên thánh chủ liếc mắt liền thấy thấu trong rừng rậm bảy dập cơ quan. Những cái này đều là bảo hộ thánh địa không bị yêu thú tiến công bảy dập. Dị thường cường hãn, ầm ầm ầm. Dẫn đầu nam tử tùy ý ra tay, một trường trực tiếp phá toái vô số bảy dập, rừng cây một đám lớn sụp đổ, thanh âm chấn động, phía dưới các tu sĩ xem nhiệt huyết sôi trào. Hoa, thiên linh thánh chủ hảo lợi hại, đây là vạn pháp quý nhất cảnh lực lượng sao? Mạnh thật à, cũng không biết rằng đời ta có cơ hội hay không đạt đến thánh chủ cảnh giới này. Phượng Vu Thánh Địa phản nghịch lần này chết chắc. chúng ta 9 đại thánh địa thánh chủ liên thủ, không có người nào là đối thủ. Cho dù là người của ma tộc, cũng có thể nghiền ép. Đúng vậy, a đúng a. Đây chính là 9 tên cường giả. Nghe các tu sĩ truyền đến ước ao tiếng than thở, vài tên thánh chủ trong lòng cũng phi thường thoải mái, bị người nịnh hót cảm giác, ai cũng yêu thích. Các đệ tử nghe lệnh, hôm nay ta 9 đại thánh địa liên minh, tru sát nghịch tặc, chính là thiên hạ thương sinh. Đại gia không cần có bất kỳ cảm giác tội lỗi, mặc dù bọn họ cũng là loài người, nhưng phản bội ta nhân tộc, liên thông yêu thú tai họa thương sinh, tội cần làm chu. Dẫn đầu thánh chủ một phen diễn giảng trong nháy mắt đem sở hữu tu sĩ tâm tình tăng lên tới đỉnh. Điểm, diệt sát phản tặc, tru sát tà ma ngoại đạo, bảo hộ thiên hạ thương sinh an nguy. Đây chính là bọn họ tu luyện mục đích. À, thiên linh thánh chủ vô địch, diệt sát phản tặc, tru sát tà ma, thánh chủ vô địch, thánh chủ vô địch. Các tu sĩ điên cuồng la lên, sùng bái đất gần như điên cuồng. Đây là tín ngưỡng lực lượng. Thiên linh thánh chủ góc câu lên nụ cười. Đây chính là hắn muốn hiệu quả. Có lòng tin, có tín niệm, các đệ tử chiến đấu mới có thể càng lợi hại. Các đệ tử nghe lệnh, bắt đầu tru sát sở hữu nghịch tặc. Bắt đầu, một tiếng rung thiên địa tiếng gào hạ xuống. 9 tên thánh chủ ra tay trước một bước, một chiêu, trực tiếp phá toái phượng vu thánh địa che đậy khí phòng ngự. Đại địa cũng phảng phất chấn động. 9 tên cường giả cùng ra tay, cuồng phong gào thét, lôi điện lấp lóe, chấn kinh thiên hạ, giết, các đệ tử, điên cuồng xông tới, hừ, nhân loại, ta U Thế Cẩu, có thể không phải là các ngươi có thể động. Một đạo lanh lảnh đất giọng nữ vang lên, trùng thiên ma khí từ phượng vu thánh địa bắn nhanh ra, trực tiếp trung hòa vài tên thánh chủ cường hãn công kích. To lớn địa ma khí biến ảo, 4 đạo nhân ảnh chậm rãi xuất hiện ở không trung, một cô gái dẫn đầu, phía sau 2 tên lão giả, một người trung niên nam nhân, Lạc Ly, Tĩnh Hư lão tổ, Thiên Vân lão tổ, còn có Phượng Vu thánh địa thánh chủ Lâm Thiên. Lâm Thiên, người cái này vô liêm sỉ, quả nhiên phản bội ta nhân tộc, tội phải làm chu. PS, đa tạ huynh đệ, cao chiều đến, hy vọng các anh em đi xuống đi. Cúc cung, lên giá cảm nghĩ tất xem. Quyển sách muốn lên cái, lề mà lề mề, điều này cũng viết gần 10 thiên. Tác giả Quân cũng biết mình tay tàn, khả năng chương mới rất chậm, thế nhưng tác giả chính mình cảm giác chương mới rất nhanh. Bởi vì đối với tác giả tới nói, quyển sách này không phải là đồng nhân. Hầu như thuộc về bản gốc, sở hữu nội dung cốt truyện còn muốn sáng chế mới. Vì lẽ đó, tốc độ gõ chữ rất chậm, hầu như một chương muốn viết hơn một giờ. Thêm vào xây một chút, sửa đổi một chút, có lúc không hài lòng thậm chí xóa viết lại. Vì thế, một chương, ít nhất cũng phải, gần như 2 giờ, đây còn là tải không cabin tình huống. Tin tưởng có độc giả bằng hữu thêm một ít tác giả, có thể hỏi một chút những tác giả kia huynh đệ. Bản gốc thật rất mệt, nhất là rất nhiều nhân vật tính cách, một cái nắm chắc không được liền vỡ. Tác giả nơi này cũng thế, ta không rõ ràng Lạc Ly tính cách đến cùng viết như thế nào. Liên quan với Lạc Ly cái kia đoạn ta đổi không xuống 10 lần. Cuối cùng để tác giả bằng hữu nhìn một chút, liền bất đắc dĩ đăng truyện, bởi vì thật sự không biết nên viết như thế nào, khả năng để rất nhiều huynh đệ thất vọng, thật rất xin lỗi. Ai nói vậy sao nhiều, kỳ thực cũng không có gì khác ý tứ, đêm nay liền lên cái lên giá yêu cầu một làn sóng đặt mua. Tập đầu tiên đối với một quyển sách thật rất trọng yếu, nếu có huynh đệ ở nuôi, hy vọng điểm cái tập đầu tiên, sau đó sẽ tiếp tục nuôi. Một quyển sách, tập đầu tiên được, mới có đề cử, mới có thể quật khởi. Không phải vậy đang bay lô, chỉ có thể vẫn lạc. Không sai, chỉ có thể vẫn lạc. Không có đề cử, liền phế. Đương nhiên, đối với lão đại tới nói, bọn họ khẳng định không sợ. Thế nhưng, đối với tác giả cái này một người mới tới nói, khẳng định không có cơ hội. Vì lẽ đó, ở đây, tác giả quân bài yêu cầu một làn sóng đặt mua. Cúc cung, cảm tạ sở hữu đặt mua huynh đệ. Cảm tạ vẫn tác giả biên tập. Hảo tâm tình lãng tử. Bái tạ, cúc cung. Cuối cùng một câu, quyển sách nếu là bản gốc thế giới, vậy khẳng định rất lớn. Kỳ thực, thế giới quan vẫn chưa hoàn toàn triển khai. Lên giá, toàn bộ thế giới mới có thể triển khai. Nhìn xuống, tuyệt đối sẽ không thất vọng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.